Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391 chương 41 phiên ngoài. Từ Lệ Quân nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau, thi đậu nông nghiệp cục nhân viên công vụ, bởi vậy cũng từ bỏ lưu giáo cơ hội. Nàng nông nghiệp cục liên can 5 năm, đã kết hôn, nhi tử đều nhị tuổi. Từ Lệ Quân trượng phu Trình Phong là Triệu Thanh Y giới thiệu. Là Dương Bằng ở Công an Đại học một cái bạn cùng trường. Cũng là Giang Châu người. Đọc chính là Internet An cùng chấp pháp. Là một người võng cảnh. Vẫn là ở Triệu Thanh Y đi Nhật Bản đọc thạc trước. Dương Bằng mang theo lão bà cùng Giang Châu bạn cùng trường tụ hội. Phát hiện Trình Phong. Phát hiện lớn lên rất thanh tú tiểu hỏa nhi. Hơn nữa nhiều người như vậy chỉ có hắn độc thân. Dương Bằng cùng Trình Phong đương nhiên quen biết. Hắn trước kia nói qua một cái bạn gái. Nhưng là bạn gái xuất ngoại đọc sách khi cùng hắn chia tay. Hắn còn rất si tình. Suy nghĩ bạn gái cũ 3 năm ni Triệu Thanh Y nghe nói sao. Cảm thấy tuổi này loại này nam nhân thật sự thực hiếm lạ. Có bạn gái cũ sợ cái gì? Lấy ra Liêu Hán 36 kế ra tới. Không sợ hắn không tài tiền yêu tinh trong động tới. Từ Lệ Quân trước kia bởi vì thiếu niên trải qua có bóng ma tâm lý. Cực sợ nam nhân tới gần nàng. Nàng còn muốn ngàn vạn trăm kế che lấp nàng hảo dáng người cùng tú lệ dung mạo. Hiện tại muốn làm theo cách trái ngược. Nàng nơi nào làm được đến. Bất quá, nàng tiếp nhận rồi nàng giật dây thân cận. Cũng cuối cùng đi tới kết hôn. Hôm nay bắt đầu là Giang Châu Đại học thành lập 100 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Nàng cũng từ đơn vị thỉnh giả, làm nhi tử đi theo bà. Đi trước đại học, nàng vẫn là cùng lúc trước quen thuộc bằng hữu trước gặp mặt. Bao gồm bởi vì Triệu Thanh Y quan hệ mà quen biết Trương Viêm. Chu Bân, bọn họ nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau. Khá vậy không có dễ dàng như vậy lưu giáo. Một cái đi đương Giang Châu một khu nhà cao trung hóa học lão sư. Một cái đi quê quán thi đậu nhân viên công vụ. Này đó là nghiên cứu sinh sinh tồn thái độ bình thường. Triệu Thanh Y cái loại này nhân tài gọi là kỳ ba. Hiện tại Triệu Thanh Y chính là cực nổi danh. Không chỉ là ở học thuật giới nổi danh. Bởi vì nàng kỳ ba trải qua cùng hơn người mỹ mạo. Ở bát quái giới cũng đồng dạng nổi danh. Trong đó. Cùng nàng ở đông người có quyền đến hai cái tu sĩ học vị. Stanford bắt được ba cái tiến sĩ học vị giống nhau nổi danh chính là nàng ở Giang Châu Đại học Nông. Học viện thôi học cùng kia thiếu chút nữa bị bà điên làm hại trải qua. Tiếp theo mới là Internet chuyển đến cùng mộ ca thần buổi biểu diễn thần bắt đại danh giống nhau. Thần kỳ thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi. Nàng đã bị tuôn ra gặp gỡ quá hơn 10 khởi dũng cảm cứu người sự kiện. Giang Châu Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường, Triệu Thanh Y đương nhiên sẽ không tới. Nàng bắt được ba cái tiến sĩ cùng niên độ máy tính tốt nhất luận văn khi. Có quốc nội truyền thông đưa tin, trên mạng không cấm sôi nổi chế nhạo Giang Châu Đại học Nông học viện. Hôm nay ngươi đối ta xa cách, ngày mai ta khiến cho ngươi trèo cao không nổi. Lúc ấy Nông học viện Ninh viện trưởng, Lý phó viện trưởng, viên giáo thụ đều còn không có chờ đến cơ hội dịch qua. Không thiếu được bị đánh sưng mặt, chuyện này, liền tính là Giang Châu Đại học lãnh đạo mặt cũng là thật không đẹp. Giang Châu Đại học máy tính hệ thưởng mời nàng đương ghế khách giáo thụ. Nhưng cũng bị nàng lấy chiều không ra thân mà uyển chuyển cự tuyệt. Trương Viêm Chu Bân nhìn đến Từ Lệ Quân hàn huyên từng người công tác phát triển sau. Lại không thiếu được liêu khởi bọn họ nhất nghiêu bức đồng học hoặc bạn cùng phòng tới. Còn đừng nói có như vậy một cái nghiêu bức người. Thật sự nhiều một cái lộ. Từ Lệ Quân cho rằng chính mình nhất định là kết hôn muộn cái loại này nữ nhân. Kết quả tốt nghiệp năm thứ hai liền gả cho một cái cảnh sát. Quá khởi hạnh phúc cuộc sống gia đình. Trương Viêm nói. Ta ở chuẩn bị thăng bác, Triệu Thanh Y đồng ý vì ta dẫn tiến Thanh Hoa Đại học Bắc Đạo hiện tại quốc nội vẫn là như vậy. Thanh Hoa sinh viên khoa chính quy đều hướng tới xuất ngoại đọc thạc đọc bác. Mà khác trường học sinh viên khoa chính quy tắc hướng tới quốc nội danh giáo. Trương Viêm không có cái khác cứng nhắc quan hệ. Thạc sĩ bằng cấp ở Giang Châu chỉ có thể đương cao trung lão sư. Nhưng là đi Thanh Hoa Đại học lớp Mạ Kim, chịu đựng đi, lúc sau liền bất đồng. Chu Bân không cấm cực kỳ hâm mộ, hắn trở lại quê quán đương nhân viên công vụ là hảo. Nhưng là tiến tới tâm sắc thật thiếu rất nhiều, bởi vì hắn bằng cấp ở quê quán nông nghiệp cục vẫn là thực không tồi. Trương Viêm thoạt nhìn là đương Giang Châu một khu nhà cao trung lão sư. Không kịp nhân viên công vụ có quyền lợi, nhưng là hắn nhưng vẫn duy trì cao trung sinh tiến tới tâm mân y từ lệ quân không cấm cũng. Chua mà nói, các ngươi nam nhân thật là đơn giản, muốn đọc sách cũng nói đi là đi, giống chúng ta nữ nhân liền tính tưởng tiến tu, hai tử còn nhỏ làm sao bây giờ đâu. Trương Viêm nói, Triệu Thanh Y năm đó tân hôn, vì đọc sách cũng là nói đi là đi. Từ lệ quân thở dài một hơi. Thầm nghĩ, thần thiếp làm không được nha, Triệu Thanh Y kia ma quỷ yêu tinh thời điểm so nàng yêu. Nhẫn tâm thời gian so nàng tàn nhẫn, lúc ấy nàng cùng lão công một kết hôn, nhìn hắn như vậy đáng yêu, ăn mặc chế phục văn nhã hiện gầy, cởi có thịt, nàng cũng liền tưởng lập tức cho hắn sinh cái con khỉ. Sau đó liền sinh, mà Triệu Thanh Y có thể bỏ xuống nàng tuyệt sắc lão công. An tâm mà ra ngoại quốc đọc sách, đây là người với người chi gian khác nhau, điển lễ còn không có bắt đầu. Từng đống bạn cùng trường nhiệt tình mà chụp ảnh, Từ Lệ Quân cư nhiên gặp Hàn Mân, này thật là ngoài ý liệu. Từ Lệ Quân cùng Hàn Mân chào hỏi qua sau, liền nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu, rốt cuộc. Hàn Mân chính là Thâm Chịu Vương Hàn Chi làm hại xinh đẹp nữ học sinh. Hàn Mân than nhẹ, trước kia ta cũng cảm thấy chính mình cả đời đều không nghĩ lại đến. Nhưng là hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, Hàn Mân cũng từ nàng nghiên cứu sinh đồng học nơi đó biết. Vương Hàn hiện tại thê thảm sinh hoạt, mặt người dạ thú ác giả ác báo. Như vậy kết quả, làm từ trước thân là nữ tính kẻ yếu Hàn Mân trong lòng hả giận. Vị kia học muội, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng nàng truyền thuyết vẫn luôn ở xung bên tai mục. Nàng thật sự chi kỷ đã lâu, cảm tạ thủ đoạn của nàng. Làm về sau nữ học sinh miễn với cực khổ, Mã Thục Lan năm trước cuối năm hình mãn phóng thích, 6 năm nhà giam kiếp sống đã làm nàng mỏi mệt bất kham ôn sơ nàng đã từng oán khí phát tiết ra tới. Lần lượt kết quả đều là không người để ý tới, ở ngục giam cũng không phải nằm liền có cơm ăn, trong ngục giam cũng cho bọn hắn an bài lao động công tác. Nói ra đại gia còn không tin, ngục giam cũng là kinh tế kiếm tiền đơn vị. Nơi này có rất nhiều giá rẻ lao động, làm phạm nhân có việc làm, cũng có thể giảm bớt ác tính sự kiện phát sinh xác suất. Mã Thục Lan liền làm 5 năm nhiều trang phục gia công nữ công. Lãnh một chút ít ỏi tiền lương độ nhật, Mã Thục Lan từ trước lại hoành, nhưng là tới rồi trong ngục giam liền không quá được rồi. Tuy rằng đều là nữ phạm, so nàng hoành đến nhiều người không biết có bao nhiêu. Mới từ câu lưu sở đi ngục giam khi, nàng đã bị một cái đại tỷ đại khi dễ, nàng nơi nào sẽ chịu phục, kết quả bị âm thầm chỉnh thật sự thà mân y lúc sau nàng chỉ có thành thật định hót người. Học được hòa khí bảo mệnh, nàng rốt cuộc hình mãn phóng thích, còn chờ mong về nhà quá cái hảo năm, nhưng là cũng không có người nhà tới đón nàng, Mã ra người sớm cùng Vương ra người nháo phiên. Vương ra người trừ bỏ một cái Vương Cẩn Du tất cả đều hành động không tiện. Nàng về đến nhà sau, đối mặt chính là như vậy đối nàng tràn ngập ỉ lại cùng oán khí ra. Bởi vì nàng phải về nhà tới, Vương mẫu đem tiểu A-di từ, Mã Thục Lan có thể làm tiểu A-di công tác chiếu cố này cả gia đình. Sau đó, Mã Thục Lan phát hiện trượng phu sớm không phải khí phách hăng hái trượng phu. Nhi tử cũng không phải hải người về mới mà là một cái gạm lão tộc. Hai lão cũng càng ngày càng làm không được cái gì việc. Nàng ra tù sắp sửa đối mặt hạ nửa đời còn không bằng ở trong ngục giam mà đi. Bởi vì không nghĩ phu thê chia lìa, Dương cảnh sát cũng ở lão bà về nước năm đó hồi công an đại học đào tạo sâu thạc sĩ học vị. Hắn có bao nhiêu năm một đường công tác kinh nghiệm, căn cứ vào này đào tạo sâu. sau đó hắn cũng muốn đi hướng càng cao một bậc cảnh Harmony năm thứ hai. Triệu Thanh Y liền cho hắn sinh một cái nhi tử, cha mẹ công tác vốn dĩ cũng là thường xuyên muốn tới kinh thành. 70 hơn tuổi ông ngoại cũng từ Đông Hoa Đại học công tác. Lúc này một nhà lão lão tiểu tiểu đều thường tễ đến Triệu Thanh Y kinh thành đặt mua biệt thự tới. Từ trước, bọn họ tuy rằng thường tới kinh thành, nhưng là nhiều ở tại ký túc xá hoặc là nhà khách. Bọn họ là Giang Châu nhân vật nổi tiếng, có hy vọng đông chung cư như vậy căn cơ, cho nên không có ở kinh thành trí sản. Hiện tại Dương cảnh sát ôm mềm như bông một đống nhi tử. Nhìn bọn họ mồm năm miệng mười cùng lão bà hậu sản bảo dưỡng sự, dục nhi kinh nghiệm sự, trong lòng nho nhỏ phun rầm rĩ, như thế nào giống hắn xuất giá sao? Một đám ở nông thôn thân thích tới đến cậy nhờ dường như. Bỗng nhiên, nhi tử oa oa khóc lên, này lại đói bụng, Dương cảnh sát nhìn chằm chằm nhi tử, không có hắn khi, hắn hy vọng hắn sinh ra, có hắn khi, hắn phát hiện lão bà phân cho hắn chú ý càng thiếu. Vốn dĩ lão bà bận rộn như vậy, bồi hắn ngọt ngào bình yên nhật tử liền không nhiều lắm. Hắn thói quen đuổi theo lão bà chạy, có hai tử liền yên ổn, đương nhiên, chú ý đều ở nhi tử trên người. Dương cảnh sát dùng nhạy bén hình cảnh trực giác bắt được mấu chốt mâu thuẫn. Quyết định chờ nhi tử sẽ đi đường, liền đem hắn giao cho, về hưu ông ngoại giáo dưỡng, hắn vẫn là thích ở không có người khi yêu yêu tiện tiện lão bà. Chỉ yêu hắn lão bà, tác giả có lời muốn nói, viết cái ngắn nhỏ quân phiên ngoại, như thế nào bị cảm, xương cốt đều như vậy toan, ta cho rằng ta đã đỉnh đi qua, kết quả vẫn là không có. Hết chương.